Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Ai mới là trên đất sâu kiến? Thánh điện trưởng lão cùng đệ tử tới chơi. Tô Mỗ không có từ xa tiếp đón, còn mời rộng lòng tha thứ. Không lâu sau đó, Tô phủ đại môn mở ra. Tô Lăng Thiên mỉm cười địa đi ra đại môn, chắp tay nghênh nói, dù không biết thánh địa người vì cái gì bái phỏng chính mình Tô phủ. Có thể thân là chủ nhân, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn có. Không có chọc giận hắn thời điểm, Tô Lăng Thiên lộ ra còn là bình dị gần gũi. Đồng thời, đối đãi địch nhân, chưa từng hội thủ hạ lưu tình. Đây chính là Thương Dương Thành tiểu gia tộc thiếu gia Tô Lăng Thiên. Thế mà là liền cảnh giới đều không có phế vật. Liễu Mộc Phong lông mày nhếch lên, dò xét Tô Lăng Thiên một ánh mắt khinh thường cười nói. Như là cao cao tại thượng thần linh, đối đãi vùng vẫy giấy chết phàm nhân. Tận mắt nhìn thấy Tô Lăng Thiên về sau, thánh địa mấy vị đệ tử càng thêm khinh thị hắn. Không hề tức giận Tô Lăng Thiên, khí tức bá đạo hoàn toàn ẩn nấp lên, nhìn cùng một tên người bình thường không có cái gì khác nhau. Tăng thêm, bọn hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến, Tô Lăng Thiên lúc này nắm giữ vương vũ cảnh tu vi. Để bọn hắn dò xét không đưa ra tu vi, tự nhiên coi là liền tu vi đều không có phế vật. Theo về sau, tại Tô Lăng Thiên khách khí hạ, đem mọi người nghênh đón tiến Tô phủ. Không biết các vị tới trước ta Tô phủ có chuyện gì? An vị về sau, Tô Lăng Thiên đi thẳng vào vấn đề, cười nhạt nói, cái gọi là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, thánh điện trưởng lão cùng đệ tử tới trước chính mình Tô phủ, khẳng định có không giống bình thường sự tình, thậm chí chính mình người mang dị bảo sự tình bị đối phương biết tới trước đòi hỏi cũng có nhiều khả năng. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn sợ đám người này? Nếu không thức thời, khủng bố chỉ có thể có đến mà không có về. Tô huynh, có thể hay không còn nhớ rõ Thanh Nguyên Thành Vân gia? Vân Khuynh Thành, lúc này Vân Khuynh Thành đi trước, mỉm cười nói ra, Vân Khuynh Thành. Tô Lăng Thiên lông mày nhíu lại, bắt đầu lục soát não hải bên trong ký ức, rốt cục tại Tô Lăng Thiên trong trí nhớ biết được cái tên này chủ nhân là thân phận gì. Bất đắc dĩ cười khổ cười, vậy mà là cùng chính mình chỉ phúc vi hôn người. Thế nào đều không nghĩ tới chính mình trên thế giới này còn có một vị hôn thê. Tô Quyền thúc thúc có thể tại Khuynh Thành cầu kiến hắn. Vân Khuynh Thành ngọt ngào cười nói, đối với mình phụ thân sinh tử chi giao còn là rất tôn trọng. Ai tương đương trước đây không lâu, toàn bộ Tô gia tao ngộ đại nạn, gia phụ đã qua đời. Tô Lăng Thiên hơi có thương cảm thở dài nói, bất kể nói thế nào, Tô Quyền cũng coi là phụ thân của hắn. Không có hắn dưỡng dục, Tô Lăng Thiên lớn lên cũng không có hắn cơ hội sống lại. Tô Quyền thúc thúc, vậy mà qua đời rồi. Vân Khuynh Thành hiển nhiên rất là giật mình, rung động, nghe Vân Khuynh Thành cùng Tô Lăng Thiên đối thoại, ôn chuyện tình, Liễu Mộc Phong hơi không kiên nhẫn. Hảo, Khuynh Thành không muốn cùng tiểu tử này lại nói nhảm, lãng phí thời gian, đối với Liễu Mộc Phong đánh gãy mình. Vân Khuynh Thành tú mi hơi nhíu, có phần khó chịu, có thể. Vừa nghĩ tới Liễu Mộc Phong tại thánh địa địa vị, còn là đình chỉ nói chuyện, Liễu Mộc Phong cười lạnh, đối Tô Lăng Thiên nói ra, tiểu tử, Khuynh Thành đã đột phá đến linh vũ cảnh, thành vì thánh địa chân truyền đệ tử, nàng là cao cao tại thượng phượng hoàng, mà ngươi chỉ là trên mặt đất bò ti tiện sâu kiến. Ngươi không xứng với nàng, chúng ta hiện tại đến mục đích rất đơn giản, chính là từ hôn. Ngươi nếu thức thời lời nói, còn có thể cho ngươi một điểm chỗ tốt đền bù. Nếu không thức thời, toàn bộ Tô phủ đều không cần lại tồn tại. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết, trong mắt hắn, Tô Lăng Thiên cùng Tô Phủ chính là tùy ý có thể bóp chết con kiến. Nhưng mà, Tô Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, cười nhạt nhìn xem Vân Khuynh Thành, Vân cô nương ý tứ, phải chăng cũng là như thế, không có để ý cái này khiêu lương tiểu sửu. Tô Lăng Thiên sắc bén hai con ngươi, thẳng chằm chằm Vân Khuynh Thành, hắn chỉ cần làm rõ ràng, đây có phải hay không xuất từ Vân Khuynh Thành bản ý. Nhìn xem Tô Lăng Thiên kia bình tĩnh tiếu dung, Vân Khuynh Thành lại có chút áy náy, ánh mắt trốn tránh lên, bất quá, nghĩ đến hai người mình ở giữa thân phận chênh lệch, cùng với chính mình tương lai huy hoàng, còn là cắn răng. Lạnh giọng nói ra, Liễu sư huynh ý tứ, chính là Khuynh Thành ý tứ, mong rằng Tô Huynh Thành toàn, Khuynh Thành nhất định cho ngươi đầy đủ bồi thường, pháp khí đan dược, công pháp võ kỹ, ta đều có thể đền bù cho ngươi, định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Quyền thi cốt chưa hàn, nàng liền đến từ hôn, trong lòng có chút áy náy. Cũng chỉ có thể dùng nhiều một ít chân quý vật phẩm đến đền bù Tô Lăng Thiên. Có những tư nguyên này, Tô gia lại lần nữa quật khởi, cũng là rất có hy vọng một sự kiện. Hoa Dung miệng lưỡi bén nhọn địa lớn tiếng nói, tiểu tử, liền mau đồng ý đi, Khuynh Thành sư muội cho ngươi bồi thường, tùy ý một kiện đều là ngươi Tô gia táng ra bại sản cũng mua không nổi đồ vật. Còn không nhanh, quỳ xuống bái tạ sư muội đại ân, thánh địa chân truyền đệ tử, là cỡ nào giàu có, tùy tịch rơi hai cây dưới lông đến, đối tịch xa tiểu gia tộc đến nói, đều là chân quý dị thường bảo vật. Ha ha ha, lúc đầu coi là Tô Lăng Thiên hội kích động đến, quỳ xuống đất bái tạ, dù sao, cái này là người bình thường nằm mơ đều mộng không đến tài nguyên tu luyện. Có thể là, lệnh năm người giảm lớn ánh mắt lúc, Tô Lăng Thiên chợt cười to. Từ hôn, Tô Mỗ quyết không khả năng đáp ứng. Mỗi chữ mỗi câu, Tô Lăng Thiên trung khí 10 phần nói. Không đồng ý từ hôn. Nghe thấy Tô Lăng Thiên, năm người đều là sắc mặt một mảnh khó coi chi sắc. Cái này nông thôn tiểu tử, dám can đảm như thế không thức thời. Tiểu tử. Người thật cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không muốn sống sao? Ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu không ngươi toàn bộ Tô Phủ đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Liễu Mộc Phong lạnh lùng uy hiếp nói. Nếu không phải xem ở Vân Khuynh Thành mặt mũi. Cái này đáng hận nông thôn tiểu tử. Sớm đã bị hắn vặn đầu. Đối với Liễu Mộc Phong uy hiếp. Tô Lăng Thiên không có chút nào để vào mắt. Cười lắc đầu nói, không, đối với nữ nhân bản thiếu gia cho tới bây giờ không có yêu thích qua. Chỉ sợ nàng là thiên thượng phượng hoàng cũng không ngoại lệ. Chơi đùa là đủ, đột nhiên, Tô Lăng Thiên tiếu dung im bặt mà dừng. Sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Bất quá, từ hôn đối với nhà trai đến nói là cực lớn nhục nhã. Lão tử làm sao lại đem cái này đỉnh sỉ nhục mũ. Mang trên đầu, sau đó, đối Vân Khuynh Thành nghiêm nghị địa mỗi chữ mỗi câu nói ra. Vân Khuynh Thành, nghe rõ ràng cho ta, hôm nay ta Tô Lăng Thiên trước mặt mọi người bỏ ngươi. Là ngươi không thủ phụ đạo, lão tử bỏ ngươi, chấn kinh, rung động, thánh địa năm người, hoàn toàn chấn kinh, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, Tô Lăng Thiên. Vậy mà nói ra thôi Vân Khuynh Thành, một con run dế, dám thôi Phượng Hoàng, ngươi, Vân Khuynh Thành, mặt ngọc nén giận, bực tức chỉ vào Tô Lăng Thiên, nàng, một tái thiên chi kiêu nữ, bị vạn người sùng bái nữ thần, vậy mà, bị một con kiến hôi người, cho thôi, nàng Vân Khuynh Thành, sau này cả đời, đều muốn gánh vác bị thôi sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã, nàng há có thể chịu đựng. Đối với Tô Lăng Thiên lòng áy náy, giây lát ở giữa chuyển hóa thành phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Thấy mình thích người chịu nhục, Liễu Mộc Phong giận tím mặt, cao cao tại thượng hắn kia có bị người coi thường như thế, kẻ như run rế, hiện tại ngươi phải chết. Nói xong, Liễu Mộc Phong định ra tay với Tô Lăng Thiên, linh vũ cảnh cửu trọng tu vi, chấn động toàn bộ Tô phủ đại sảnh. Có dũng khí, dám đối chủ nhân nhà ta vô lễ, ngươi cái này là lại tìm chết. Ngoài cửa Điển Vi giận dữ, muốn xông tới chém giết Liễu Mộc Phong, ra tay với thánh chủ, cái này là cùng toàn bộ thánh môn là địch. Điển Vi dừng tay, ta tự mình xuất thủ, để bọn hắn minh bạch, ai mới là thiên thượng chân long, ai mới là trên đất sâu kiến tồn tại. Đối với thánh địa một đoàn người, ngạo mạn tự đại thái độ, Tô Lăng Thiên đã sớm khó chịu, cùng hắn so thân phận, thực lực, kia, hắn liền để bọn hắn biết, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?